Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 18, muốn gặp chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hạng Chấn xuất phát, Phục Hoa sắp cho anh hai bộ quần áo để tắm rửa. Dặn anh nhất định phải thay, chờ đến khi về nhà thì đưa cho cô giặt. Phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ trước mặt lãnh đạo, đừng để bị mất mặt. Tảng Chấn cười nói được Phục Hoa lại nói dự báo thời tiết báo bên đó khả năng sẽ mưa. Dặn dò Hạng Chấn mang theo ô, Hạng Chấn nói mình lái xe nên không cần. Nhưng Phục Hoa cho rằng sẽ có lúc anh cần dùng tới. Rõ ràng Hạng Chấn định đi tay không, đến khi ra khỏi cửa lại vác hết túi lớn túi nhỏ. Bên trong ngoại trừ quần áo để tắm rửa còn có ô che mưa cùng khăn lông, dép lê, chén trà. Phục Hoa tiễn anh xuống dưới lầu, lần nữa nhắc nhở anh. Chú ý an toàn, lái xe chậm chút. Anh biết rồi mà, lòng Hạng Chấn ấm đến rối tinh rối mù. Anh đem người kéo vào ngực ôm hôn. Đột nhiên không muốn đi nữa rồi. Phục Hoa cười khẽ, đẩy anh một cái. Hai người họ không nói chuyện Hạng Chấn tới Bắc Kinh cho Hạng Huân. Trùng hợp sao vừa ăn xong cơm chiều thì cha mẹ anh gọi điện tới hỏi thăm tình hình gần đây. Biết anh đang đi Bắc Kinh công tác liền dặn dò vài câu. Sau đó nhớ tới đứa con trai khác của mình. Hai người họ lập tức gọi hỏi tình tình trên trường của cậu một chút. Muốn biết cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè hay chưa? Lúc Hạng Huân nhận được điện thoại, cậu mới từ trong phòng tắm ở ký túc xá đi ra, trên đầu còn đang phủ khăn lông. Cậu đơn giản lau hai cái, thi thoảng lại nói, xem như đáp lại cha mẹ đầu bên kia. Hạng Huân nghe thấy mẹ mình nói, anh con đang đi Bắc Kinh đi công tác, công việc của nó thật sự vất vả. Về sau con nhất định phải tìm một công ty lớn, đừng vào Nam ra Bắc như nó, không phải đi đây thì lại đi kia công tác, đã vất vả thì thôi. Tiền cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Hạng Huân hàm hồ đáp ứng. Cậu nắm khăn trên đầu ném lên giường. Sau khi cúp điện thoại, Hạng Huân hỏi bạn cùng phòng. Sáng mai là tiết của ai vậy? Lão Dương, sao? Cậu muốn trốn học à? Hạng Huân cầm di động đi ra ngoài. Giúp tớ điểm danh, gương mặt kia của cậu ai mà giúp được? Bạn cùng phòng thấy cậu không quay đầu lại, vội đuổi theo vài bước kêu. Này, nhà cậu có chuyện gì sao? Gấp như vậy làm gì? Hạng Huân mang tay nghe, chạy vài bước đến chỗ ngoặt xuống lầu. Bạn cùng phòng, mẹ nó, nhanh như vậy. Phục Hoa lúc này đang làm cơm tối. Sáng nay cô đã dọn nhà một lần, đem thảm phủ ghế sofa giặt sạch phơi khô sau đó chồng lên. Hôm nay cô mới quét dọn phòng Hạng Huân. Tuy bàn học đã được Hạng Huân dọn dẹp chỉnh tề, nhưng dưới gầm giường vẫn bị Phục Hoa quét ra một cái bút bi. Cô nhìn cây bút kia, bỗng nhớ tới hình ảnh mình Hạng Huân bóp eo điên cuồng cắm. Cô không dám tiếp tục ngây ngốc trong phòng cậu, vội vàng vệ sinh xong liền đem cửa phòng đóng lại. Buổi tối mẹ cô gọi tới hỏi cô ăn cái gì, lại dặn dò ăn nhiều thịt hơn chút, nếu không sau này có con cô lại gầy như khi. Phục Hoa cười cười đáp vài câu, chờ tới khi cúp điện thoại mới vuốt bụng mình khe khẽ thở dài. Hạng Chấn không ở nhà, Phục Hoa chỉ định ăn tạm gì đó. Lúc đang xào thức ăn, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa. Nhưng vì vội vàng lấy gia vị nên không để ý, chờ đến khi rắc gia vị xong, vừa quay đầu liền thấy Hạng Huân không biết đã đứng sau mình từ khi nào. Phục Hoa bị dọa đến lui ra sau một bước, Hạng Huân lo cô sẽ đập phải nồi trên bếp, bèn duỗi tay kéo cô lại. Hạng Huân, em, không phải em đang ở trường sao? Sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô mặc tạp dề màu xanh, mái tóc được cột gọn lại phía sau đầu. Để lộ ra chiếc cổ thon dài, hai mắt vì kinh ngạc mà trừng to, đôi môi đỏ hồng cũng hơi hé. Hạng Huân ôm cô vào ngực, nắm lấy cằm cô hôn xuống. Cậu ở trường học hai ngày, không ngày nào được ngủ ngon. Ban đêm lại mơ thấy Phục Hoa đỏ mắt kêu tên cậu, cự vật trong quần căng đến khó chịu. Cả người cậu khô nóng đổ mồ hôi, kể cả có tắm nước lạnh, trong đầu lại bất giác nhớ tới Phục Hoa cầm côn thịt thay cậu loát nó. Cậu nặng nề cắn môi cô, nghe cô vì đau mà nức nở vẫn không có ý định buông ra, ngược lại còn ngậm đầu lưỡi Phục Hoa, mút vào nuốt cắn. Giọng nói dính đầy tình dục mà khàn khàn, bởi vì em muốn gặp chị. Chúc mừng năm mới mọi người. Cách chương.